Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện của ngày hôm nay, cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và trong câu chuyện của ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị tập cuối của câu chuyện Cầu Bắt Hồn. Kính thưa quý vị, trong hai tập vừa qua của câu chuyện này, chúng ta đã cùng được chứng kiến sự cố gắng của thầy Vĩnh. Tuy nhiên, để có thể trừ bỏ được con ma ra dưới dòng sông đó thì không hề đơn giản. Vẫn phải cần thêm sự góp sức của một vị pháp sư nữa là thầy Lộc. Liệu rằng sự phối hợp của hai vị thầy pháp ấy có thể chiến thắng được con ma ra dưới lòng sông đó không? Và cuộc sống của những người dân ở hòn đảo này có được trả lại sự bình yên hay không? Toàn bộ câu trả lời sẽ có ở tập cuối của câu chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với tập cuối của câu chuyện này. Sáng sớm ngày hôm đó, tôi hì hục cùng bố của Hiệp bít kín đường dẫn nước ở phía dưới sàn nhà. Tôi cũng phải dò xem trên tường có những nguồn ống nước nào đang chảy, đề phòng những trường hợp xấu xảy ra. Người bố phải ngắt tạm nước không dùng nữa. Những người trong gia đình đành phải xin dùng nhờ những nhà hàng xóm. Chỉ có cách này mới tạm thời ngăn cản được tác động của những con ma ra ngoài kia. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhờ mẹ của Hiệp ở lại trông chừng cô gái. Sau cơn ác mộng đêm qua, trông Hiệp yếu ớt đi hẳn. Thế nhưng cô vẫn đòi đi làm. Tôi thiết nghĩ rằng không nên. Hiệp vẫn giữ được thần trí tỉnh táo, dù trong mắt cô ánh lên sự ám ảnh. Cảnh tượng hôm qua tuy chỉ là ảo giác nhưng rất chân thật. Nếu bị giam cầm vào địa ngục nước hàng đêm như thế, một người khỏe mạnh sắt đá đến đâu cũng phải sợ hãi đến phát điên. Tôi đã kịp hỏi chuyện Hiệp về những người tự tử được cứu sống trước đây ở trên hòn đảo này. Giờ cô chỉ còn biết rõ một người từng sống ở đây, gieo mình xuống sông rồi lại may mắn được vớt lên. Sau đó người ấy quá sợ hãi, chuyển khỏi đây, sống cuộc sống tha hương, tâm tính không ổn định. Giờ phải sống trong trung tâm bảo trợ xã hội cách đây gần 100 cây số. Tôi không ngần ngừ gì mà dù thế nào cũng phải lên đường luôn. Những cơn ác mộng này cần được chấm dứt. Có lẽ những người đó nắm giữ bí quyết để sống sót. Đường xa, ngồi lắc lư trên xe khách 2 tiếng tôi mới tới được địa phương. Những ký ức về chuyến xe đường dài lần trước vẫn còn ám ảnh, nên lần này tôi đã cẩn thận xem ngày giờ và hướng trước khi đi xem có gì bất lợi cần cúng bái hay không. Rất may là mọi sự đều thuận lợi, không vướng phải ngày kỵ xuất hành, bớt đi một khoản lễ lạt. Tôi mất thêm nửa tiếng nữa để tìm đường vào khu bảo trợ xã hội. Bầu trời cứ âm u suốt. Bước xuống xe khách lúc đó, một cơn mưa bóng mây rơi xuống trong chốc lát rồi lại tạnh ngay đi. Phía cuối chân trời, mây ánh lên một chút ánh ngũ sắc, làm tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Đó là một điềm lành. Đến trung tâm bảo trợ xã hội, tôi vào tìm gặp giám đốc trung tâm. Nói mãi, người đó mới đồng ý cho tôi gặp chị Hiền. Được đưa vào đây đã 2 năm, lâu lâu mới có người họ hàng xa tới thăm hay cho tiền. Giờ đây thần trí của chị không còn được tỉnh táo nữa. Âu cũng là kết cục của cuộc đời kham khổ lầm than. Chúng tôi có cuộc gặp mặt tầm 15 phút. Tôi ngồi đợi ngoài bàn của gian sảnh trước. Phía sau là khu sinh hoạt của những người sinh sống nơi đây. Hầu hết là những người khuyết tật, nghèo khổ hoặc không nơi nương tựa. Chị Hiền được dìu ra ngoài. Năm nay người phụ nữ này cũng đâu tầm hơn 50 tuổi rồi. Thế nhưng nhìn mái tóc bạc trắng và vùng da mặt nhăn nheo bủng beo sầu thảm của chị, người ta tưởng đâu như một bà già đã 70 tuổi. Người hướng dẫn chị đỡ chị Hiền ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, rồi lùi lại ra sau. Tôi kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt ngờ nghệch của người phụ nữ, rồi hỏi: "Chị có phải là Hiền, từng sống ở làng Độc Kiều không?" Người phụ nữ chỉ khục khặc mái đầu, nhìn xuống dưới bàn tay đang mân mê thứ đồ chơi nào đó như một đứa trẻ con. Tôi vẫn hỏi tiếp: "Vậy chị có nhớ lúc mình nhảy xuống sông đã có thứ gì không?" Người phụ nữ ngước lên nhìn tôi đôi lát, rồi lại cúi xuống không nói gì thêm. Vậy làm thế nào mà người ta cứu chị kịp vậy? Thường những ai rơi xuống đều biến mất trong các xoáy nước. Vẫn im lặng, tôi bắt đầu hoang mang. Làm sao để nói chuyện với một người có khi đến tên mình còn không biết? Tôi đang tốn thời gian ư? Những người sống sót còn lại đang ở đâu? Tôi phải tìm họ thế nào đây? Tôi đang miên man suy nghĩ thì một người điều dưỡng của khu nhà đặt xuống trước mặt tôi một cốc nước trà nóng để mời khách. Nhìn dòng nước đen sóng sánh trong chiếc cốc sứ trắng, tôi gợn lên sự khó chịu. Tôi không nhìn vào đó nữa, không lại thấy hình bóng phản chiếu của chính mình. Tôi khẽ đẩy chiếc cốc trà ra. Người phụ nữ lúc đó mới kêu lên ú ớ, rồi chỉ trỏ. Chắc chị không còn nhớ gì đâu nhỉ? Tôi khẽ thở dài, chép miệng. Thế rồi tôi đứng lên, định bụng sẽ rời đi. Bất ngờ người phụ nữ đó kêu lên một tiếng như để thu hút sự chú ý của tôi. Thế rồi bà ta bắt đầu hành động khó hiểu. Người phụ nữ nắm lấy chiếc cốc trà còn nóng của tôi ở trên bàn, giơ lên, rồi chọc hai ngón tay vào đó. Nước nóng làm người phụ nữ la lên oai oái. Nhưng bà ta vẫn nhìn tôi kêu ú ớ gì đó và vẫn tiếp tục chọc ngón tay vào. Người điều dưỡng phía sau chạy lên ngăn hành động dại dột của bà ta. Thế nhưng bà hiền dãy giụa không chịu. Bà ta cứ nhìn tôi rồi nói: Vào, phải vào. Tôi cau mày vì không hiểu. Thế rồi bà ta lại dốc ít nước trà nóng trong cốc ra, đổ xuống lòng bàn tay bên trái. Nước khẽ chảy qua các kẽ ngón tay ròng ròng. Người điều dưỡng phải đi tìm khăn lau, lôi bà hiền đứng dậy. Chắc chúng tôi phải đưa bà ấy vào thôi, tự nhiên hôm nay lại bị kích động quá. Bà Hiền lắc đầu lia lịa, vẫn tiếp tục đổ nước vào lòng bàn tay, rồi lắc lắc bàn tay. Đầu cũng thế, miệng vẫn kêu lên từng tràng. Tôi sợ quá, rồi lùi lại. Xin lỗi đã làm phiền, nhờ chị đưa chị Hiền vào. Tôi lắp bắp nói với người phụ tá đó. Thế rồi tôi đội chiếc mũ lên, vội vã bước đi. Trong lòng vẫn lờn vẩn hình ảnh đám mây ngũ sắc ban nãy. Rõ ràng vừa rồi, người phụ nữ đó có ý định nói với tôi điều gì đó. Có lẽ là tôi không hiểu được. Tôi đi bộ ra bên ngoài đường cái bắt xe. Phía đối diện đường là một dãy những cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Một người phụ nữ đang dắt một đứa bé đi ngang qua đường. Đứa bé đang chăm chú ăn món đồ ngọt đựng trong một chiếc hộp nhựa. Sang phía bên đường nơi tôi đứng, đứa bé đánh rơi món đồ ăn trên chiếc thìa sữa chua bé tí xuống đất, rồi mếu máo vì tiếc. Hóa ra nó đang ăn thạch rau câu, vừa mua được ở cửa hiệu tạp hóa bên đường. Người mẹ nói: Múc lên thấy nó chả rơi, lòng toẹt như vậy múc cái gì, húp thẳng đi. Cảnh tượng đó làm tôi phải suy nghĩ. Và thế rồi một cơn sáng chấn ập đến làm tim tôi đập thình thịch. Lời nói văng vẳng của lão Lộc lần trước lại dội về trong tôi cùng lúc với hình ảnh của người phụ nữ tên Hiền khi nãy. Muốn diệt được nước thì phải làm gì? Tôi chợt hiểu ra, các mảnh ghép đã dần khớp lại. Thế nhưng cùng lúc đó, một nỗi sợ hãi ập đến trong lòng tôi không sao kìm nén được. Người phụ nữ khi nãy đã chỉ cho tôi rằng nếu muốn chạm được vào nước thì phải nhúng mình vào đó, như cách bà ta chọc hai ngón tay vào. Còn nếu đưa nước ra ngoài bàn thẻ của nó, cũng như rót nước ra ngoài bàn tay, chỉ trôi qua kẽ tay mà chảy đi mất. Bọn ma gia chính là quỷ nước, muốn diệt được nước phải thâm nhập vào nước. Điều này chính lão Lộc đã nhận ra, vậy mà hắn không chịu nói với tôi. Thế nhưng tôi không thể chạm vào nước quá lâu, đừng nói là ngâm mình trong đó. Ngồi trên chiếc xe khách quay trở về hòn đảo, tôi ngồi im lặng trước sự thật vừa phát hiện ra. Trong lòng tôi vẫn bán tín bán nghi, không biết liệu mình có hiểu nhầm ẩn ý trong những sự việc lần này không. Thế nhưng tôi vẫn tin tưởng vào điềm báo mình đã bắt gặp khi đến tận đây. Ký ức về nước đối với tôi là một ký ức đau buồn và thương tâm mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Ký ức ấy luôn hiện lên mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Hiệp. Một ánh mắt khẳng khái, cương nghị và mạnh mẽ, nhưng hết sức trìu mến và ấm áp. Một ánh mắt tôi khó lần nào có thể thấy lại lần nữa. Đó là ánh mắt người mẹ vĩ đại của tôi. Lại mất thêm 2 tiếng vòng vèo nữa tôi mới về được thành phố, rồi lại bắt xe về dốc Độc Kiều. Ngồi cả quãng đường, mồ hôi tôi cứ tuôn ra như tắm, mặc dù cho thời tiết không hề nóng, hai tay tôi cứ run lẩy bẩy. Thực sự, khi vừa đặt chân xuống bến xe thành phố, tôi chỉ muốn lên xe về nhà ngay lập tức. Tôi không muốn quay lại nơi chốn kinh hoàng kia nữa. Thế nhưng, ánh mắt của Hiệp lẫn cái nắm tay cầu khẩn của cô gái khiến tôi chùn bước. Tôi lại lầm lũi đi về hướng làng Độc Kiều như một cái máy. Tôi không ngờ một người đã từng đánh đông dẹp tây như tôi lại phải có lúc sợ hãi đến thế này. Vừa ra khỏi bến xe, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi. Nó đứng giữa đường cái, nơi đông xe cộ qua lại, vẫy tay với tôi và mỉm cười. Tôi nhanh chóng đi sang đường để gặp nó. Nó lùi lại và bước lên vỉa hè phía sau, chờ đợi tôi. Đó chính là Vong bé trong nhà của Thi mà tôi đã từng nhìn thấy. Tôi cũng bước lên vỉa hè, lại gần nó. Tôi cúi xuống giả bộ buộc dây giày, rồi cất tiếng. Hôm trước không thấy đâu nữa, sao cháu ra tận đây? Thằng bé đáp. Chị Hiệp hay là người khác? Cháu hỏi gì cơ? Chú thích chị Hiệp hay là người khác? Câu hỏi khiến tim tôi đập thình thịch. Cháu hỏi thế để làm gì? Đương nhiên là... Mà sao cháu biết chị Hiệp? Cậu bé này chính là cậu đỏ nhà cái Thi. Có lẽ có quan hệ huyết thống với người nhà Thi. Mà nó bé thế này, có lẽ chính là... Là em trai nào đó chưa từng được ra đời của Thi. Chị Hiệp tốt hay giúp đỡ chị Thi? Thằng bé đáp gọn lỏn. Thế rồi nó cúi xuống ghé sát vào tai tôi. Hơi thở lạnh lẽo của âm khí phả nhẹ vào người tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chú về trước 4 giờ 47 phút. Tới ngã tư, không được nhìn sang trái. Phải đi thẳng. Có chuyện gì cũng không được dừng lại. Tới cột điện đỏ, dừng lại 20 giây mới được đi. Tới cầu, tránh thanh gỗ thứ tư. Sao lại thế? Đi đi, 4 giờ rồi. Nhớ câu trả lời của chú đấy. Thế rồi nó biến mất. Tôi không rõ nó có ý đồ gì. Tôi vội vã bước đi tới ngã tư, nơi có vài chú xe ôm đang đứng đó. Tôi định bụng bắt xe về chợ, rồi từ chợ mới có người đèo vào tận đảo được. Khi tôi bước tới đó, bỗng nhiên phía bên làn đối diện, một chiếc xe ô tô đâm phải chiếc xe máy đi chéo đường. Một vụ tai nạn thảm khốc diễn ra trong chốc lát. Máu chảy ra lênh láng. Tôi theo phản xạ nhìn sang bên trái theo hướng đó. Tôi nhìn thấy vong hồn người kia đang nửa đi nửa ở, sắp rời cơ thể. Nếu giờ tôi dùng bùa chấn thì có lẽ giữ được mạng. Thế nhưng lời thằng bé vừa nãy vang lên làm tôi chùn bước. Chú thích chị Hiệp hay là người khác? Không được nhìn sang trái, phải đi thẳng, về trước 4 giờ 47 phút. Tôi day dứt trong lòng nhưng vẫn cố ép bản thân đi về phía trước, bỏ qua vụ tai nạn đằng sau lưng. Tôi đã từ chối việc phải cứu một người. Bác xe ôm cũng đang ngáo ngơ, nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Tôi giục bác mau đi đến điểm cần tới. Đi vòng vèo trên đường, tôi vẫn cố chú ý hai bên đường. Những ngày trước tôi đã bất cẩn gây ra nhiều hậu quả cho bản thân và mọi người. Giờ tôi không thể bất cẩn thêm nữa. Xe vừa rẽ ở một góc quành, tôi thấy ở phía trước có một chiếc cột điện được sơn đỏ để trang trí cho quán cà phê gần đó. Tôi giật mình. Tôi hét lên. Chú ơi, dừng lại đã. Chiếc xe dừng kít tại chỗ ngay gần chiếc cột điện sơn đỏ đó. Tôi chờ đếm 20 giây xem có chuyện gì xảy ra. Từng giây đồng hồ trôi đi trong im lặng. Khi tôi đếm tới giây thứ 17 trên chiếc đồng hồ đeo tay, bất chợt ở tít phía trên, cách đấy tầm khoảng 400 mét, một thanh sắt rơi rầm xuống đường, làm đổ ngã những chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Có người ngã lăn ra bất tỉnh. Giao thông ùn lại trong chốc lát. Tôi kinh ngạc trước sự việc đó. Thanh sắt này bắt nguồn từ một biển hiệu trên cao của tòa nhà gần đó rơi xuống. Tôi nghĩ rằng nếu mình đi mà không dừng lại, có khi tôi chính là nạn nhân của thanh sắt kia. Đường về đảo sao mà đầy khó khăn đến thế? Giờ tôi đã dần hiểu được lời cảnh báo của cậu bé. Về tới chợ, tôi liên hệ với người phụ nữ bán hoa quả lần trước, rồi lại lên xe về đảo. Kim đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ 40 phút, tôi hơi sốt ruột. Đến nơi, tôi chạy vội xuống dốc. Lúc này đã là 4 giờ 46 phút. Trên cầu lúc này vắng tanh, chỉ có một bóng hình đang đi tới. Đó chính là Hiệp, với gương mặt hãi hùng. Hiệp dừng ngay ở đầu cầu, nhìn thấy tôi nhưng không nói gì. Hiệp bước lên cầu, cô lại gần lan can phía bên phải. Lúc này môi cô mới mấp máy. Em không biết tại sao em lại ở đây. Tay cô bám lên cầu, gồng lên vì một hành động sắp diễn ra. Tôi vội chạy về phía cô. Vừa bước chân lên cầu, tôi chợt nhớ ra lời dặn cuối cùng của thằng bé. Chân tôi vội tránh ra khỏi thanh gỗ thứ tư trên cầu. Khi tôi vừa bước qua, sức nặng của tôi khiến thanh gỗ đó nứt toác ra, gãy gập. Nếu tôi bước chân lên đó, có lẽ tôi sẽ thụt chân xuống dưới. Tôi sẽ bị kẹt ở đó và sẽ không tới được chỗ của Hiệp kịp thời. Tôi chạy đến vừa đúng lúc Hiệp vừa đặt chân lên thành cầu. Tôi nắm lấy tay Hiệp kéo ngược lại. Hiệp ngã ngửa ra sau. Tôi đỡ lấy lưng cô gái. Cả hai chúng tôi ngã xuống cầu. Người Hiệp đè lên người tôi. Rất may là tôi đã tới được. Tất cả những sự việc vừa rồi xảy ra đủ để ngăn tôi không tới kịp nếu như tôi không nghe lời thằng bé kia. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào tôi, vẫn là đôi mắt nâu sâu thẳm đó. Lúc vừa rồi tôi thật sự sợ hãi, sợ mình lại không cứu được Hiệp. Tôi sợ tôi không còn được nhìn thấy đôi mắt nâu ấy nữa. Đôi mắt của Hiệp ngấn nước mắt. Thế rồi cô gái mạnh mẽ ấy cũng cúi gục đầu xuống ngực tôi mà òa khóc. Tôi khẽ vỗ nhẹ lưng cô gái, rồi tính đỡ Hiệp dậy. Thế nhưng tôi cứ để Hiệp nằm như thế mà khóc. Cảm giác mình có thể che chở được cho một cô gái duy nhất trong đời. Ấy thế, nhưng cùng với trách nhiệm nặng nề ấy, lại là một nỗi sợ hãi thường trực. Tôi sợ nước, vậy làm sao tôi có thể xuống sông diệt quỷ? Tôi khẽ đỡ Hiệp dậy, an ủi cô. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau trên cầu như thế. Xung quanh vẫn là tiếng nước chảy róc rách vây hãm. Cảm ơn anh đã cứu em. Khi nãy em ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Trên tay Hiệp, những đường vân đen đã lan rộng gần tới mặt. Chẳng mấy chốc mà cô cũng sẽ mất đi sự tỉnh táo bây giờ. Tôi nhìn mà thấy bất lực. Rất khó khăn tôi mới cất tiếng nói được. Anh xin lỗi. Có lẽ anh nghĩ là anh không thể bảo vệ được em thêm nữa. Sao lại thế? Hiệp ngạc nhiên. Em sẽ cố gắng chống chọi mà. Anh bất tài lắm. Anh đừng nghĩ thế. Tại sao lại vậy? Tôi khó nhọc thú nhận. Anh sợ nước. Sợ nước? Hiệp ngạc nhiên. Ừ. Tôi cúi đầu. Mà muốn diệt nó thì phải xuống sông. Chắc chỉ có nhờ thầy Lộc, người mới đến làm thôi. Tôi nhường công việc cho đối thủ của mình. Hiệp ôm chặt lấy hai cánh tay của tôi mà lắc, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh làm được mà. Đúng lúc đó, những ký ức ùa về trong tôi, những mảng màu vừa tươi đẹp vừa đen tối ngập tràn trong đôi mắt nâu ấy. Có tiếng nói văng vẳng. Con làm được mà. Kéo tôi về khoảng thời gian cách đây hơn 30 năm trước. Lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Vĩnh ơi, đi chơi về rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm con. Giọng mẹ tôi vang lên trong bếp. Tôi vứt nhành cây vừa nhặt được trên đường chơi xuống đất rồi chạy sồng sọc vào bếp. Hôm nay ăn gì hả mẹ? Mẹ tôi vẫn đang lúi húi rán đồ ăn trên bếp. À, đậu rán chấm mắm hành hả mẹ? Ngon quá. Tôi nhón lấy một miếng đậu nhỏ vừa rán xong rồi bỏ vào miệng. Mẹ tôi vỗ tay tôi một cái, đét. Ăn vụn hư quá, bẩn thỉu. Đi rửa tay đi. Thế rồi tôi chạy ù ra ngoài, vừa nhai vừa cười. Cuộc sống của một đứa trẻ lúc đó trôi qua êm đềm. Mẹ tôi là một người mẹ nghiêm khắc, nhưng lại rất quan tâm và ân cần. Tôi ốm đau, cả đêm mẹ thức chăm, ngã hay say sước gì đó, cũng một mình mẹ tôi rửa ráy băng bó. Bố tôi bận đi làm ăn liên miên, chẳng mấy khi ở nhà, vì thế tôi chỉ bám lấy mẹ. Ở bên cạnh mẹ tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Cũng chẳng cần khoe về mẹ nhiều, vì tôi nghĩ người mẹ nào cũng như vậy. Mẹ yêu thương tôi và dành tất cả mọi tình cảm cho tôi qua những hành động mà có lẽ ở độ tuổi ấy tôi đã không thể hiểu hết được. Vào mùa hè năm ấy, nhà tôi sửa nhà, bao nhiêu thợ xây đi ra đi vào, tiếng khoan tiếng đục ngày đêm, bụi mù cả lên. Bố tôi tính cơi nới cho căn nhà của chúng tôi một phòng nho nhỏ nữa, sau này còn tính đón thêm em bé. Thấy nhà cửa bụi bặm và ồn ã quá, bố tôi mới bảo hai mẹ con tôi qua nhà bác ở tạm tầm vài tuần. Thế là mẹ con tôi khăn gói đồ đạc chuyển sang nhà bác ở tạm. Nhà bác cách nhà tôi như đâu đó 2 cây số đường đất loằng ngoằng. Tuy nhiên, một tuần sang nhà bác ở, đó lại là một tuần đen tối nhất cuộc đời tôi. Thời đó, nhà cửa ở các vùng làng quê còn đơn sơ, không đến mức nhà nào cũng là nhà tranh vách đất. Thế nhưng hầu hết đều là nhà một gian, có xây thêm vài căn nhà kho nho nhỏ, nhà bếp, xen lẫn xung quanh là vườn tược, giếng nước, ao cá, núi đồi. Nhà bác tôi cũng như vậy. Nhà bác từ cổng vào, phía bên trái có ngay một chiếc ao lớn, đi sâu vào nữa mới là một căn nhà một gian, nằm đối diện với vườn cây ăn quả nhỏ, trồng đủ loại cây cối. Bên trong nữa lại là dãy nhà kho, nhà bếp, với một chiếc giếng khoan lớn, trong giếng thả vài con cá cảnh màu vàng bơi qua bơi lại. Sau nhà còn mênh mông vườn cây nữa. Xung quanh nhà của bác tôi, nhà nào cũng na ná như vậy. Lần đầu tiên tôi được tới khu làng đó chơi lâu như vậy, nên thích thú lắm. Mày mò chán chê ở nhà bác, tôi chạy ra các khu nhà xung quanh để chơi. Ở khu nhà của gia đình tôi, nhà cửa san sát, đất chật người đông. Dù cũng là làng xã, nhưng cây vườn chẳng có nhiều, chỉ có đồng ruộng trồng lúa. Chính vì thế, về đó chơi, tôi phải chơi cho đã hẳn. Lần nào cũng thế, tôi mới chỉ xuống nhà bác chơi 2-3 lần vào lễ Tết. Chơi chưa được nửa ngày đã phải đi. Vì thế, đây là một cơ hội hiếm có. Ê thằng cu, đi chơi với anh không? Ông anh họ của tôi là con nhà bác, lớn hơn tôi 5 tuổi, vẫy vẫy tôi lại gần. Anh! Tôi cười thích thú. Chúng tôi hay có dịp gặp nhau, mỗi lần cả gia đình tụ họp trên nhà bác cả, làm lễ cúng dỗ gì đó. Dù là con bác hai, nhưng anh lại lớn tuổi nhất, hay đầu têu mấy trò nghịch ngợm, trèo cây hái quả, hay tổ chức đá banh đá cầu. Từ bé, tôi đã hay theo anh cùng với tụi trẻ con trong nhà chơi đủ thứ trò. Lần này về nhà bác hai chơi, chỉ có anh với tôi thôi. Người anh họ rủ tôi đi chơi đấu trận giả, xem chọi gà ngoài đình làng. Cả chiều hôm ấy, tôi chỉ có việc là cười, cười tuét cả miệng. Tôi vui lắm. Trên đường về nhà, thấy tôi cứ ngó nghiêng mọi vật, ra điều háo hức lắm. Ông anh mới khều tôi. Em câu cá bao giờ chưa? Dạ chưa. Em có biết câu cá đâu. Thế có thích câu cá thử không? Có chứ. Tôi gật đầu lia lịa. Thế mai ra sau nhà anh dạy nhá. Lần trước anh câu được một con cá rô phi to đùng đấy. Mà phải xem mày có sát cá không cơ. Sát cá là như nào ạ? Là dễ câu được cá đấy. Tối đầu tiên của tôi ở nhà bác trôi qua trong sự háo hức như thế. Ăn cơm xong, xem tivi một lát, tôi trèo lên giường nằm cạnh mẹ ngủ. Nhà có một gian nên chỉ có độc 2 cái giường. Anh họ tôi ngủ với bác trai, hai mẹ con tôi nằm với bác gái. 3 người nằm chen chúc cạnh nhau trên chiếc sập gỗ dài chiếu. Lúc đó gia đình nhà bác chưa có thêm chị Quỳnh, chị họ sau này của tôi, kém tôi tận mấy tuổi. Mẹ tôi với bác gái cứ rì rầm trò chuyện trong khi tôi nằm im lìm. Tôi mong chờ đến ngày mai anh họ tôi dạy tôi câu cá. Sáng hôm sau, ngủ nướng chán chê tôi mới dậy. Anh họ tôi thì đã dậy từ trước lâu rồi, phụ giúp bố mẹ làm việc này việc nọ. Đánh răng rửa mặt xong, tôi kéo áo anh họ tôi. Anh, đi câu cá đi. Anh tôi bèn kéo tôi ra sau vườn, mang theo một chiếc xô đỏ với hai cái xẻng xúc nho nhỏ. Mày sợ run với sâu không? Em không. Tôi đáp. Tôi còn hay bắt sâu dọa bọn con gái. Tôi sợ gì? Chỉ sợ bắt nhầm sâu gióm hay bị ngứa ngáy thôi. Thế giờ xúc xẻng đào bắt run đất nhá. Vườn nhà anh tơi xốp, nhiều run lắm. Bắt tầm 20 con thôi. Thế là anh làm mẫu trước, tôi cứ lúi húi làm sau. Chẳng mấy chốc mà run đã bỏ kín chiếc xô nhỏ. Thế rồi anh tôi chạy vào trong kho, lôi ra 2 chiếc cần tre hơi cong cong, có nối sợi dây thép có móc câu. Đó là những chiếc cần tự chế. Mấy đứa chơi cẩn thận đấy, thằng Tí nhớ trông em. Bác gái gọi với theo chúng tôi. Vâng, anh tôi đáp. Anh họ bảo tôi xách 2 chiếc xô đỏ, 1 xô run và 1 xô chứa nước lưng lửng. Còn anh vác chiếc cần câu, lúc đó còn dài hơn cả người anh tôi, rồi đi tới chiếc ao đầu cổng nhà. Anh tôi hướng dẫn qua loa cách nhận biết cá cắn câu, quan trọng là phải kiên nhẫn. Rồi chúng tôi bắt đầu câu. Chúng tôi xiên mấy con giun vào đầu lưỡi câu, rồi thả xuống ngồi đợi. Cả chiều hôm đó, anh tôi câu được 3 con cá nho nhỏ. Cũng có một lần tôi câu được 1 con cá, thấy cần nặng nặng, phao chìm xuống, tôi hét lên. Anh ơi, giờ làm thế nào ạ? Chuẩn bị, giật mạnh lên, dứt khoát vào nhá. Thế là tôi phấn khích giật mạnh cần câu lên. Dưới móc câu móc được 1 con cá rô bé bé. Tôi giật hăng quá, dây tung lên, mắc cả vào cành cây ở gần đó. Con cá treo lơ lửng trên cành cây, tôi cười khanh khách thích thú. Anh họ tôi gỡ con cá cho vào xô nước, rồi lại câu tiếp. Cuối buổi chiều, trong chiếc xô nước đã có 4 con cá nhỏ đen đen bơi lội. Thế rồi trước lúc về, tự dưng anh tôi cầm xô nước lên, hất cả 4 con cá xuống lại ao. Tôi hét lên. Ơ, sao anh làm thế? Cá câu mãi mới được mà. Cá này nhà anh nuôi đem bán mà. Câu vài con lên được gì? Mới cả nên phóng sinh cho chúng nó chứ. Hôm nay coi như tập thôi. Rồi anh cười và đi vào trong nhà. Thế là tôi phụng phịu, hờn dỗi cả buổi tối ngày hôm ấy. Tôi những tưởng được mang cá về khoe với mẹ, rồi được ngồi chơi cá cả tối. Giờ thì công cốc. Thằng anh làm gì thằng em mà để nó cứ hờn dỗi nãy giờ thế hả? Bác gái quát anh tôi. Con chả làm gì. Em nó thích câu cá mang cá lên nghịch. Thì cho em nó chơi chứ sao. Mai bắt cho em nó mấy con. Nhưng mai con phải đi học mà. Mà nó thích câu cơ, không thích bắt đâu. Nghe thế tôi òa khóc lên vì ấm ức. Mẹ tôi phải dỗ dành mãi. Đâu ai ngờ rằng cái tính ương bướng ấy của tôi đã phải trả giá đắt như thế nào. Sáng hôm sau, mọi người đi làm đi học hết, chỉ có mình tôi với mẹ ở nhà. Mẹ tôi làm nội trợ với nhận theo thủ công ở nhà. Đi đâu mẹ chỉ cần mang đồ nghề theo, làm xong thì gửi cho khách. Thế là vẫn có đồng ra đồng vào. Tôi ngồi bới đất chán chê sau vườn, trèo lên cây nghịch mấy quả ổi non mới trổ. Tôi còn vớt ít bèo ra sau chuồng cho lợn ăn, chạy trên sân đuổi gà. Chơi một mình chán quá, mẹ tôi cứ cặm cụi theo ở trong nhà, thi thoảng đảo mắt ra ngoài sân trông chừng tôi. Nỗi nuối tiếc ngày hôm qua vẫn còn trong tôi. Tôi vẫn muốn mình có cá để chơi. Tôi đã biết cách câu rồi, hôm qua anh tôi đã dạy tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự câu được mà không cần anh phải hướng dẫn. Nếu câu được cá thì tôi sẽ đem về khoe mẹ. Rồi mẹ sẽ thấy con trai mình giỏi như thế nào. Tôi còn có thể đem về khoe lũ con nít trong khu nhà tôi ở nữa. Chắc chắn chúng nó còn không biết câu cá là như thế nào. Thế rồi tôi hét lên với mẹ. Mẹ ơi, con ra sau nhà chơi tí nhé. Mẹ tôi nói với theo. Chơi tí thôi rồi về ăn cơm đấy. Đống giun đất hôm qua anh tôi đã đổ lại hết ra vườn. Tôi đánh ra lại sau nhà, hì hục đào bới khoảng 10 con giun lên. Sau đó tôi bèn rón rén vào nhà kho. Hôm qua anh họ tôi đã vào. Tôi vui mừng phát hiện ra mấy chiếc cần câu cong cong vẫn nằm gọn trong góc nhà kho. Tôi cố vác một chiếc cần câu ra ngoài, ngó nghiêng xem mẹ tôi có để ý không, rồi chạy vụt qua. Tôi khẽ để cần câu cá và chiếc xô run trong một bụi cây, rồi lại quay lại lấy chiếc xô đỏ để múc nước sau. Mẹ tôi bất chợt nhìn thấy. Mang xô đi làm gì thế con? À, con tát nước sau vườn ấy mà mẹ. Tôi nói dối ngon ơ. Đừng có nghịch dại đấy nhé, mẹ tôi dặn tôi. Nhưng lúc đó tôi đã chạy đi khuất. Giá như chỉ một lần đó thôi tôi nghe lời bà. Đồ đạc đã đầy đủ, tôi lại ngồi chỗ cầu ao để câu cá. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Thế nhưng lòng kiên nhẫn của một đứa trẻ lúc đó là được bao lâu đâu. Trời đã dần đổ về trưa. Cái nắng chớm hè làm tôi toát hết cả mồ hôi. Trán tôi ướt đẫm, lưng áo cũng thế. Sao hôm nay cá không cắn câu như hôm qua vậy? Làm thế nào bây giờ? Cảnh buổi trưa, nơi miền quê im lặng xao xác. Bất chợt ở phía dậu đầu nhà, đối diện chỗ tôi đang ngồi, một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ ấy có mái tóc dài, làn da trắng sứ. Cô ta cứ đứng lấp ló ngoài bờ dậu, giấu mặt đằng sau một lùm cây cao. Tôi không để ý rằng ánh mắt cô ta cứ nhòm vào tôi. Một lát sau, cô ta ló mặt ra khỏi lùm cây, rồi vẫy vẫy tôi, cười hiền. Tôi bần thần rồi cũng buông cần đi lại phía cô ta. Người phụ nữ bám tay vào bờ rào, vừa cười vừa nói. Cậu bé, câu cá à? Dạ vâng. Cô nhờ cháu chút việc được không? Dạ, việc gì ạ? Cô đánh rơi chiếc giày xuống cái ao gần đây. Nó trôi ra xa quá. Cô cần một cây gậy để khều nó lại. Cháu bé có thể cho cô mượn chiếc cần câu được không? Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp. Chiếc cần câu này là của anh cháu. Cháu sợ. Người phụ nữ lại tiếp tục mỉm cười và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Vậy à, thế này nhé. Cô thấy nãy giờ cháu cũng không câu được con cá nào. Mà cô biết tại sao đấy. Vì sao ạ? Tại cái ao này có cá bị câu nhiều rồi, nên giờ cá khôn lắm. Nó sẽ lặn mất, không đớp mồi nữa đâu. Cô bảo này, hay là một công đôi việc luôn. Cháu mang cần sang đó, lấy cho cô chiếc giày, rồi ngồi câu cá đó luôn nhé. Tôi lung lay. Lời đề nghị của người phụ nữ đó thực sự hấp dẫn. Nhìn vào xô nước trống không của mình, tôi bèn gật đầu. Thế là tôi đi theo người phụ nữ đó ra ngoài đường làng, đi sâu vào trong mấy con ngõ, cuối cùng cũng tới một chiếc ao nằm sâu trong một ngách nhỏ. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài thướt tha chỉ vào bên trong chiếc ao. Đó, cậu bé cứ đi trước đi. Cô đi vào trước lại vướng. Cứ đi thẳng tới cầu ao, vớt cho cô chiếc giày nhé. Người phụ nữ lùi lại nhường tôi đi trước. Theo lời chỉ dẫn, tôi rón rén đi vào sâu bên trong. Nền đất dưới chân lạo xạo sỏi đá. Tôi lại sát chiếc ao lớn. Xung quanh mênh mông là nước. Vườn cây cũng được rào kín tùm cây lá. Tôi quan sát mặt chiếc ao, nhưng không thấy chiếc giày nào đang trôi nổi cả. Tôi ngoái lại tìm người phụ nữ đó thì không thấy cô ta đâu nữa. Bất chợt tôi ngã nhào xuống ao. Mọi thứ xảy ra bất ngờ tới mức tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nhớ lúc ấy có thứ gì đó nắm lấy chân tôi kéo mạnh. Tôi chìm xuống trong làn nước đục ngầu, toàn bùn đất và rêu xanh. Miệng ngập nước, không sao kêu cứu được. Tôi chỉ nhớ trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ. Mẹ ơi, cứu con với. Có vài lần bố tôi cũng đưa tôi ra sông tắm, tập bơi, cho chuồn chuồn cắn rốn. Thế nhưng tôi chỉ mải vầy nước, có tập tành cho tử tế đâu. Tôi cố sức nhoi lên, thế nhưng mỗi lần ngoi được lên mặt nước thì hai chân lại bị thứ đó túm chặt kéo xuống. Sức lực của một đứa trẻ trụ lại được bao nhiêu? Tôi sặc nước và mất dần đi ý thức. Trong làn nước đục ngầu ấy, tôi chỉ thấy trôi nổi một mái tóc dài và một làn da trắng sứ. Bỗng nhiên tùm một tiếng, làn nước xung quanh dao động mạnh. Vai áo tôi được ai đó nắm chặt, kéo lên trên. Lên khỏi mặt nước, Tôi hớp không khí thở. Tôi nhận ra mẹ tôi. Bà đang nắm lấy áo tôi, khuôn mặt hoảng hồn hết sức, cố đẩy tôi vào bờ. Sao bà lại biết tôi đang ở đây? Thế nhưng lực kéo kia không buông tha cho tôi dễ dàng đến thế. Tôi và mẹ cứ bị kéo lên kéo xuống trong làn nước ao. Mẹ tôi kêu: "Có ai không? Cứu với! Cứu con tôi với!" Giây phút tôi và mẹ tôi chìm dưới nước, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt nâu của bà đầy mạnh mẽ và kiên cường. Tôi thấy môi bà mấp máy, bám vào bờ. Thế rồi bà cố gắng giằng lấy tôi, bơi vào gần bờ, đẩy tôi lại phía cầu ao nơi tôi ngã xuống. Còn thiếu một chút nữa thôi. Tay tôi vươn ra, mẹ tôi cứ dùng lực đẩy tôi về phía trước. "Xa quá, mẹ ơi." "Con làm được mà," mẹ tôi nói. Thế rồi bất chợt mẹ tôi bị kéo ngược lại, giằng ra xa khỏi tôi. Tôi hét lên: "Mẹ ơi!" Trong khi bà vẫn đang giãy giụa trong nước. "Lên bờ, lên đi con, gọi người tới." Thế là tôi cố gắng đạp chân vào bờ. Khoảnh khắc bụng tôi chạm vào bậc cầu thang cuối cùng của cầu ao, tôi cảm thấy người vẫn run rẩy, nhưng đã nắm được tia hy vọng. Tôi gắng sức trèo lên, người ướt nhẹp. Tôi quay đầu nhìn lại thì không thấy mẹ mình đâu nữa, chỉ còn những đám bọt nước lớn cùng đám bèo bị vạt ra hai bên. Tôi vừa khóc vừa chạy đi, miệng kêu cứu ầm làng: "Cứu mẹ cháu với!" Người dân gần đó tỏa ra. Tôi chỉ tay về phía chiếc ao nói: "Mẹ cháu, mẹ cháu rơi xuống đó." Rồi khuỵu chân xuống mà ngất đi. Sự việc vừa xảy ra khiến cơ thể của một đứa trẻ quá sức. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Xung quanh tôi không có một ai. Tôi đang nằm ở gian trong của căn nhà. Ngoài sân có tiếng náo nhiệt. Bộ quần áo của tôi đã được thay mới. Tôi ngồi dậy, thấy người đau rã rời. Chân tay tôi vẫn còn bùn rùn. "Đúng rồi, mẹ tôi thì sao?" Bước ra khỏi cửa, tôi thấy tiếng than khóc dần lớn lên. Ngoài sân có đông đủ họ hàng của tôi. Tôi còn nhận ra bố tôi, mắt mũi đỏ ngầu, đang đứng gần đó. Mọi người đang quây quanh một tấm chiếu đắp. Tôi lặng lẽ lại gần. Tôi bấu lấy áo của bố mà rứt. Bố quay lại nhìn tôi, rồi cúi xuống ôm tôi khóc. Các cô các bác cũng quay lại xoa lưng tôi mà mếu máo. Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ hỏi: "Bố ơi, mẹ đâu?" "Mẹ đi rồi con ạ." "À, đi đâu ạ?" "À, mẹ mất rồi con." Dù lúc đó chưa hoàn toàn nhận thức được cái chết, nhưng tôi nghe thế cũng sợ hãi mà òa lên khóc nức nở. Nghĩ đến viễn cảnh không được gặp mẹ nữa là tôi đau thấu tâm can. Tôi chỉ biết khóc gào lên. Chiều hôm đó, mọi người không cứu kịp mẹ tôi lên. Người dân tới thì mẹ tôi đã chìm xuống, phải mò vớt mới lấy được xác mẹ tôi lên. Tối hôm ấy, mẹ tôi được đưa vào quan tài. Tôi ngồi gật gù cạnh quan tài ấy mà trông, mắt tôi ngưng lệ. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ tràn ngập những hình ảnh cuối cùng của mẹ tôi. Ánh mắt nâu cương nghị, quyết không bỏ cuộc của mẹ cứ ám ảnh tôi mãi. Mẹ tôi đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi cho tôi sự sống. Sáng hôm sau, bố tôi mới kéo tôi ra một góc nhà, hỏi tại sao tôi với mẹ lại rơi xuống chiếc ao ấy. Tôi thú nhận trong từng tiếng nấc, kể về người phụ nữ đã dẫn tôi đi. Rồi việc tôi bị kéo xuống như nào, mẹ tôi cũng bị chìm xuống ra sao. Bố tôi chỉ thở dài. Đám tang mẹ tôi diễn ra ngay sau đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng mẹ tôi không nhận được lễ hay báo mộng về cho bác tôi, người ướt sũng với gương mặt buồn rầu. Mẹ tôi đi rồi để lại tôi và bố trống vắng trong căn nhà còn đang sửa giang dở. Bố tôi cũng đắm mình vào rượu chè mất một thời gian dài. Còn tôi đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ. Và từ đó tôi mắc chứng bệnh sợ nước. Hễ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh mình trong nước, tôi lại gào lên giãy giụa và khóc thét. Những ký ức tràn về khiến tôi không sao chịu đựng nổi. Mất mẹ là một ký ức đau buồn, để lại trong lòng tôi một khoảng trống không bao giờ có thể khỏa lấp được. Bí ẩn nằm sau mọi chuyện ấy, đến khi lớn hơn tôi mới hiểu rõ. Sư phụ của tôi cũng là người nhìn thấu bí ẩn ấy. Câu nói của ông nói với bố tôi mãi sau này tôi mới được nghe lại. Thầy đã nói, vợ anh bị ma kéo chết, không phải chết thường. Giờ vong hồn còn vẫn siêu tán. Thêm nữa, thằng con trai anh, từ khi nó ngã xuống đó, gặp phải vận chết đuối mà sống lại, luân xa của nó cũng đã mở ra rồi, không tránh được cái nghiệp này đâu. Nếu cứ cố giữ nó ở nhà mà không có biện pháp cụ thể, sớm muộn anh cũng mất cả con trai, có khi cái mạng còn chẳng giữ được. Câu nói ấy đã thuyết phục được bố tôi cho tôi đi theo thầy. Ngay sau đó, thầy đã làm lễ giải, đưa mẹ tôi trở về cùng với gia tiên, được siêu độ. Sự tình ngày hôm đó thực sự xảy ra như thế nào? Tại sao mẹ tôi lại biết tôi ở đấy để ứng cứu? Chắc mãi mãi chỉ là bí mật. Sau đó khoảng hơn 10 năm, tôi mới đủ can đảm quay trở lại nhà thăm bác hai. Nhắc về chuyện ngày xưa, bác hai cũng thầm thì kể lại. Trước đó vài năm, chiếc ao nhỏ ấy đã bị ma ám. Ở ao đó từng xảy ra sự việc một cô gái bị người yêu phụ tình, nhưng vì quá yêu nên vẫn đeo bám. Gã đàn ông bạc tình khốn khiếp đã giết cô gái, ném xác xuống ao rồi bỏ đi biệt xứ. Mấy ngày sau đó, xác cô gái mới nổi lên, mắt mở trừng trừng. Ai trông thấy cũng bảo khiếp đảm, nói rằng cô ta oán niệm không siêu thoát. Sau đó, chiếc ao ấy cũng bị bỏ hoang, lại thêm có vài vụ người chết đuối nữa. Người dân phải rào lại, không ai lai vãng tới. Không hiểu tại sao hôm đó tôi lại có thể biết đường tới đó. Khả năng cao, người phụ nữ dẫn tôi đi không phải là người. Một vong hồn cô đơn phải biến hóa để câu dẫn người. Đối với tôi, chuyện ngâm mình xuống nước diệt quỷ là không thể. Hiệp lắng nghe câu chuyện của cuộc đời tôi trong im lặng. Đôi mắt Hiệp nheo lại nhìn xa xăm. Hiệp lặng người đi sau câu chuyện bi đát của tôi. Sau cùng cô mới cất tiếng. Em rất hiểu tâm trạng của anh lúc đó. Mang theo nỗi sợ hãi gần 30 năm, không hề dễ dàng gì. Em trai em cũng bị chúng cướp mất mạng. Nếu bảo sợ, thì em có sợ. Thế nhưng vì em trai em, điều gì em cũng sẵn sàng làm, kể cả là nhảy vào biển lửa. Hiệp nói một cách kiên định, rồi lại cười hiền. Nhìn tôi buồn rầu, ánh mắt cô giống mẹ tôi quá mức, khiến tôi xúc động. Tôi chỉ cúi đầu không nói gì. Từ trước tới giờ, nếu như không chắc chắn làm được điều gì, tôi sẽ không hứa. Tay tôi nắm chặt lại vì nỗi niềm day dứt gần như bất lực. Tôi không biết phải làm gì, làm thế nào để tôi có đủ dũng khí gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo sâu thẳm kia. Tôi hỏi Hiệp, vậy em trai em cũng bị như này à? Hiệp gật đầu. Hồi ấy nó mới có 15 tuổi. Đêm hôm đó tan học, thằng bé làm mất tiền đóng học mẹ em cho. Sợ quá không dám về nhà, đến khuya mới dám đi về. Đi qua cầu thì bị kéo chết luôn. Thằng bé nhảy xuống sông, chỉ còn lại đôi dép cũ. Nhà em còn không tin là nó làm thế chỉ vì mỗi chuyện đó, nhưng không ngờ lại là sản phẩm của chúng. Hồi ấy chúng kéo người dễ hơn bây giờ, không phiền đến ấn vận gì hết. Sau giờ người dân cẩn thận hơn thì... Giọng Hiệp nghẹn lại. Tôi cũng nhìn cô an ủi, không nói gì. Giữa chúng tôi là một khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy ầm ì phía dưới. Sau cùng Hiệp mới thở hắt ra, rồi khẽ nắm lấy bàn tay tôi một cái, đoạn nói, thôi, em chỉ tâm sự như vậy, em cũng không ép anh phải làm gì cả. Nếu anh cảm thấy quá khó, anh có thể rời hòn đảo này, còn em sẽ cố gắng chống chọi đến cùng. Anh... Nói xong, Hiệp khó nhọc đứng dậy. Tôi luống cuống đỡ cô gái dậy. Đúng lúc có người dân trong làng đi tới, người phụ nữ vội chạy lại hỏi han. Hiệp không giấu nổi những đường nét đen vằn lên trên cổ. Người phụ nữ hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuống quýt và lo lắng, an ủi và dìu Hiệp về. Tôi cứ đi sau trong buồn bã.

anh có thể gieo được quẻ từ bất kỳ lúc nào. Một người như anh không thể chăm sóc một cô gái cả đời, càng không thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Nếu bỏ lại một mình em trên thế gian này, sẽ lại day dứt cả cuộc đời anh. Anh nghĩ đến lúc đó và anh thương em, anh không thể ích kỷ được. Cho anh xin lỗi vì đã ra đi mà không nói gì. Vì anh biết nếu anh nói ra, anh sẽ không thể đi được. Người con gái như em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Em đã đấu tranh cho hòn đảo này nhiều năm rồi. Em hãy đi tìm hạnh phúc riêng thuộc về em đi. Lần cuối, cho anh xin lỗi em thật nhiều. Em có đôi mắt nâu thật đẹp giống như mẹ của anh. Và anh sẽ không bao giờ quên em. Vĩnh. Hiệp chạy như bay lên con dốc, chạy theo con đường sỏi đá để tìm bóng hình thầy Vĩnh. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió sông thổi vào mịt mùng. Ngoại truyện. Thầy Vĩnh cất bước ra đi, trong lòng vẫn còn nặng trĩu những dòng tâm tưởng. Mùi gió biển đã xa và trời cũng đã gần sáng tỏ. Thầy không chắc lời nhắn của mình còn để lại nơi đó có đến được với người cần đến hay không. Vì nhiều lý do, thầy ép buộc mình phải ra đi, trở về với cuộc sống cô độc và nhiều trọng trách nặng nề, bỏ lại cuộc sống êm đềm ở phía sau. Thầy Vĩnh giờ chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhiệm vụ trước mắt của thầy là phải lên thượng nguồn tìm miếu Hà Bá đã được chuyển lên đó. Người ta vẫn nói, đất có thổ công, sông có Hà Bá, đâu đâu cũng phải có chủ. Bước vào nhà người khác đã phải xin phép rồi, còn hơn nữa là làm gì đó ở trong nhà người ta. Trước khi tìm xác người diệt quỷ ở dòng sông ấy, thầy cũng đã lập một đàn lễ xin phép. Tuy vậy, vì miếu Hà Bá đã được khấn vái xin chuyển lên thượng nguồn ngăn lũ, nên có lẽ không đến tay người. Thầy đã khuấy đảo cả một vùng hạ nguồn bằng rất nhiều trận địa phép. Hành động đó cũng giống như là đang dẫm vào đuôi của một con rắn độc, rất có thể sẽ vận vào thầy nhiều thứ không hay ho sau này. Vì thế nên thầy phải tìm về thượng nguồn, nơi đầu rắn, và xoa dịu nó. Người thầy tên Lộc đó, một tên cao ngạo, chắc cũng chẳng nghĩ tới việc cần thiết này. Tuy nhiên, thầy vẫn là người mở phép chính. Vì vậy, thầy sẽ hoàn thành nốt công việc này. Con sông này lắt léo rất dài, kéo từ bên Campuchia sang Việt Nam. Thượng nguồn cũng gần giáp biên giới. Thầy Vĩnh phải ngồi chòng chành trên xe khách mất mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trước khi lên đường, thầy cũng đã kịp gặng hỏi những người dân làng chài hay dân buôn bán trên sông nước. Họ là người rõ nhất về con sông này, cũng biết ở trên thượng nguồn xa xôi kia có những ai đang hoạt động và sinh sống. Thầy đã được một ông lão được tiếng ăn đời ở kiếp với con sông này, đã làm lụng ở đây rất lâu chỉ cho một người bạn sống trên đó. Người ấy sẽ dẫn thầy tìm hiểu về người cai quản chiếc miếu thờ Hà Bá. Tối hôm đó, thầy tìm được tới nhà người bạn kia và được tiếp đãi thịnh tình. Thầy Vĩnh rất cảm kích, dường như những con người sinh sống ở mảnh đất này đều rất thân thiện, hiếu khách và hiền hòa. Đêm hôm ấy, thầy Vĩnh nằm trên chiếc phản lát chiếu cói trong nhà của một người đàn ông tên Thịnh. Mở mắt choang choang, không sao ngủ được. Thầy cố gắng không để những cảm xúc đang dâng lên tới tận cổ họng có dịp trào ra. Thầy lái suy nghĩ của mình đi một hướng khác, không cho trở về hòn đảo kia nữa. Những gì đã bỏ lại thì phải quên đi. Những ngày qua, thầy đã phải trải qua không biết bao nhiêu sự kiện kinh hoàng mà thầy không nghĩ mình có thể vượt qua được. Sống từng ngày trong sự giằng xé tâm can giữa quá khứ và hiện tại, sợ hãi và trách nhiệm khiến thầy hết sức mệt mỏi. Sau nhiệm vụ lần này, chắc chắn thầy sẽ về ngôi nhà ẩm thấp của mình và an tâm dưỡng sức một thời gian. Thế nhưng nhiệm vụ ngày mai cũng không hề đơn giản. Phải làm thật khéo, thật tử tế và đàng hoàng. Dù sao thì thầy cũng đã tiền trảm hậu tấu, không được sơ suất gì thêm. Hà Bá trong truyền thuyết luôn mang màu sắc pha trộn, nửa thiện nửa ác, tính tình khó đoán. Có nơi quan niệm Hà Bá là một cụ ông râu tóc bạc phơ như bụt, tay cầm phất trần và bình hồ lô chứa nước. Lúc hiện thân thì ngồi trên lưng rùa, ban nước cho đồng ruộng, phù hộ cho nhân dân đánh bắt cá tôm được mùa và lưu thủy êm xuôi, may mắn. Thế nhưng có những nơi lại cho rằng Hà Bá có tính hung hãn ác độc như một con quỷ, lúc giận dữ có thể dâng nước hại người, nhấn chìm mọi thứ. Hà Bá hay có thói quen kéo một số người mình thích theo để làm thân tín hoặc âm binh sai khiến. Âm binh càng nhiều thì quyền lực càng lớn. Hàng năm phải có người nọ thay thế cho người kia. Không đủ người thì Hà Bá dễ phật ý, gây ra bão tố lũ lụt. Ở một số nơi, xưa kia còn có tục hiến tế trinh nữ. Người dân cho Hà Bá để cả làng chài được mùa như ý, không có bão lũ. Thế nhưng tục lệ man dợ đó cũng đã được xóa bỏ. Hà Bá cũng chỉ là một quan thần cai quản sông nước. Mỗi nơi đều có tính cách khác nhau. Tổ nguồn cũng như thủy tinh trong chuyện cổ tích Việt Nam vậy. Dựa vào giấc mộng mà vong ma gia nữ đã cho thầy xem khi còn ở hòn đảo Độc Kiều, Vĩnh cũng phần nào đoán được tính cách của vị Hà Bá sông này. Ông ta là một người có tính gian hùng, thích phô trương thanh thế, trong mỗi năm cũng bắt bớ vài mạng người là ít. Những người có hạn thủy trong năm mà lưu sông này cũng dễ ngã xuống hay đắm tàu mà mất mạng. Vì vậy, để không làm Hà Bá nổi cơn thịnh nộ, thầy phải lập lễ thật thịnh và phải dâng hình nhân và tàu thuyền làm quà. Đêm đó, thầy Vĩnh lại nằm mộng. Thầy đang đứng chơi với một mỏm đá giữa con sông có màu nước đen như mực. Xung quanh là sóng nước chập trùng, khiến thầy không khỏi rợn ngợp. Thầy không biết mình đang ở đâu và nên làm gì để vào bờ, thì bất chợt một con cá trê rất lớn ngoi lên khỏi mặt nước. Nó quẫy chiếc đuôi dài khiến cả một vùng nước dậy sóng, bọt tung lên trắng xóa. Chiếc râu của nó dài và to như râu rồng uốn lượn trên không trung. Chợt một giọng nói âm vang mờ ảo dội vào tai thầy Vĩnh. Đi theo ta. Nói rồi con cá quay lưng bơi ra xa một đoạn rồi dừng lại, như ngỏ ý chờ đợi dẫn đường. Nhưng tôi không có thuyền. Thầy Vĩnh lắp bắp trong cơn mơ. Cứ đi đi, hãy nhớ, vạn vật chỉ là vô thường. Cậu đang trong cõi tâm tưởng, nghĩ gì sẽ được nấy. Thầy Vĩnh ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hiểu. Lấy hết can đảm, thầy đưa đôi chân xuống dưới màn nước đen ngòm. Thật bất ngờ, bàn chân dừng lại ở mặt nước chứ không chìm sâu xuống dưới. Thế là thầy Vĩnh bình thản bước đi trên mặt nước như thuật khinh công. Phía trước vẫn là bóng con cá trê bơi lội ẩn hiện trên mặt nước. Đi một hồi lâu, thầy Vĩnh được dẫn đến một ngôi nhà ngói đổ nát, trông như sắp sụp xuống dưới lòng sông. Chính giữa sàn ngôi nhà đó có một chiếc án đang ngự. Đằng sau có người ngồi buông rèm, dáng dấp cao lớn. Xung quanh đều có người theo hầu. Mau lạy quan đi. Con cá trê ngoi lên bờ, bước lên bằng hai chiếc chân trông hết sức kỳ dị, rồi thoắt cái hóa ra người, mặc bộ lễ phục, quỳ sụp xuống. Thầy Vĩnh cũng cúi đầu xuống theo. Nghe nói ngươi có chuyện cần thưa ta. Giọng nói trầm và vang vọng nghe rất quen thuộc vang lên. Bẩm ngài, thần tới tạ lỗi vì đã khuấy đảo con sông của ngài mà không xin phép. Thần đã tự tay chuẩn bị lễ, một mâm xôi đậu, một con lợn sữa quay, gà luộc, rượu tăm, thỏi vàng, tiền đồng, 100 hình nhân cống, 5 chiếc thuyền ngự. Sáng sớm mai sẽ có đủ đầy. Không hiểu ngài có vừa lòng không? Ở đây ngươi thấy gì? Dạ, thần mắt trần thịt giữa, đâu dám nhìn ngang ngó dọc. Bỗng một tiếng rầm lớn vang lên, sàn nhà rung bần bật, khiến thầy Vĩnh run khiếp sợ. Quan vừa đập mạnh tay xuống chiếc án trước mặt. Sức sược, nói vậy, ngươi còn không hiểu mình thiếu sót gì à? Tiếng quát vang dội phát ra từ sau chiếc rèm trúc. Thầy Vĩnh giật mình tỉnh dậy, lưng lại ướt sẫm mồ hôi. Chưa lần nào thầy mộng thấy các quan vẻ rõ như thế, lại có cả sứ giả dẫn đường. Ngài nói thầy còn thiếu sót, nhưng quả thực thầy không hiểu mình đang thiếu sót gì. Sáng sớm đó, ông Thịnh dẫn thầy tới gặp cụ bà đang trông coi chiếc miếu được xây gần bờ sông, gọi là miếu thờ Hà Bá. Cả khu miếu hoang sơ tiêu điều trơ trọi, chỉ có một mình bà cụ trông nom. cụ đó có con cái nhưng đều đã đi xa biển biệt. Chính quyền địa phương cũng không bận tâm tới việc tu sửa ngôi miếu đã có tuổi đời ngót nghét mấy chục năm. Thầy Vĩnh hỏi han bà cụ về lịch sử ngôi miếu này. Ngôi miếu do gia đình nhà bà trông coi đã mấy thế hệ, trước giờ vẫn cẩn thận lắm. Nhưng tới đời của bà, con cháu đều không chịu ở lại đây, đi xa lập nghiệp. Chỉ còn mình bà ở lại, mà sức bà càng ngày càng yếu, ngôi miếu dần trở nên hoang tàn. Bà còn nhớ năm xưa bố bà kể lại, đời cụ ông của bố bà là người đầu tiên được người dân giao cho nhiệm vụ trông miếu. Năm đó, lũ trên đầu nguồn đổ xuống liên miên, cuốn trôi không biết bao nhiêu nhà cửa, mạng người. Đê đập xây lên đều vỡ, không trụ được. Lại nghe nhiều thầy nói rằng, miếu Hà Bá trấn dưới hạ nguồn, nên trên này không được cai quản cẩn mật, gây ra nhiều sự vụ này. Muốn hạ yên, thì thượng cũng phải yên trước. Thế là họ làm lễ rời khu miếu lên trên này. Quả thực sau đó, thì thiên tai cũng giảm đi nhiều. Lễ bộ đã mang tới đầy đủ. Thế nhưng, nhìn khung cảnh bấy giờ, thầy Vĩnh mới hiểu mình đã thiếu sót điều gì. Buổi lễ được hoãn lại tới tận cuối giờ chiều. Một cơn giông đang ngấp nghé ở cuối đường chân trời, có khi lại sắp có bão. Thầy xin đi đặt gấp 5 tòa nhà bằng mã lớn. Quan Hà Bá giờ không cần thuyền bè, bằng một cơ ngơi mới khang trang hơn. Khi đồ đã về kịp, buổi lễ mới được diễn ra. Giữa những cơn gió đang thốc lên, áo lễ thầy Vĩnh bay lật phật trong gió. Nhưng thầy vẫn rất điềm nhiên làm lễ. Tất cả những đồ mã đều được hóa hết sạch. Đến lúc buổi lễ kết thúc, cũng là khi bầu trời quang dần trở lại. Cơn giông đã tan đi như một điều diệu kỳ. Thầy Vĩnh thở phào. Thầy cùng mọi người thu dọn đồ đạc. Rồi sau đó, thầy khẽ dúi vào tay bà cụ trông nom chiếc miếu, gần như toàn bộ số tiền còn có trong người mình, rồi quay trở về nhà ông Thịnh nghỉ lại một đêm. Ngôi miếu này cần được tu sửa và chăm sóc hơn nhiều bây giờ. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như thần linh nổi giận. Sáng hôm sau, thầy Vĩnh rời đi sớm. Thầy đã thức rất khuya để hoàn thành một bức thư. Trước khi lên xe trở về nhà, thầy rẽ qua Ủy ban Nhân dân địa phương để gửi lại bức thư thầy viết, mong rằng nó sẽ tới được tay người có thẩm quyền. Còn lại, phúc phận người dân ở đây tới đâu còn là do sự cố gắng của con người. Cuối cùng, sau những tháng ngày dài cảm tưởng như cả năm đằng đẵng, thầy Vĩnh cũng đã về tới nhà. Thầy cầm chắc túi đồ nghề và hành lý, chuẩn bị bước sang đường, nơi có con ngõ nhỏ mà đầu ngõ là thằng nhóc bán bánh mì quen thuộc. Bất chợt, thầy nhìn thấy một cậu bé chỉ tầm 3 tuổi đang chập chững đi ra mép vỉa hè, trong khi mẹ bé còn đang mải mua đồ ở hàng tạp hóa bên đó. Ngồi giữa đường không đâu khác chính là một vong chết chợ đang vẫy tay dụ thằng bé đi xuống lòng đường. Xa xa, một chiếc xe tải đang chờ tới. Đứa bé quá nhỏ để người tài xế có thể kịp nhìn thấy. Thầy Vĩnh vội vã lao ra như bay giữa đường, lách qua những chiếc xe máy bấm còi inh ỏi. Rất nhanh chóng, thầy rút ra lá bùa áp vong rồi đốt lên, hướng thẳng vào con ma kia. Nó rú lên rồi biến mất. Thầy vừa chạy vừa hét, ôm chặt lấy đứa bé ngã ra sau. Chiếc xe tải phanh kít lại, tạo thành những vệt đen dài trên mặt đường. Chỉ chậm mấy giây nữa thôi là không kịp. Người mẹ bị một phen kinh sợ đến thất hồn bạt vía, dựng hai thầy trò dậy, mặt mũi méo sạch, khóc lóc cảm ơn thầy. Vì xô đứa bé nên tay chân thầy Vĩnh bị xước sát hết. Thầy dặn dò người mẹ hãy để ý con cẩn thận, trẻ em dưới 3 tuổi rất hay bị vong trêu. Người mẹ quá hoảng sợ nên đã gọi chồng tới đón về. Đúng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa. Hình như cơn mưa giông ở tận đâu đó theo thầy về đây ư. Một lát sau, người chồng từ đầu đường chạy lại, qua đường, mang theo chiếc ô lớn, đón hai mẹ con về. Cả gia đình tíu tít hỏi han nhau. Có lẽ nhà họ ở gần đây. Thầy Vĩnh đứng dưới mái hiên của cửa hiệu tạp hóa, nhìn theo bóng dáng gia đình nho nhỏ đi khuất, rồi chợt thở dài. Giá như cũng có người nào đó ở nhà chờ đợi thầy về. Thầy Vĩnh vội vàng căng chiếc ô đen quen thuộc của mình lên, tập tễnh bước về phía con ngõ nhỏ, không cho những dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên thêm nữa. Bước gần về phía cửa nhà, bất chợt thầy khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép dưới hàng hiên chờ đợi thầy. Sao em lại tới được đây? Thầy Vĩnh lắp bắp. Cô gái nhìn thầy bằng đôi mắt nâu sâu thẳm rồi đáp: anh chẳng bảo em hãy đi tìm niềm hạnh phúc riêng thuộc về em còn gì? Đối với em, niềm hạnh phúc đó chính là... Chưa để cô gái nói hết câu, thầy Vĩnh buông ô giữa làn mưa xối xả, chạy lại ôm chầm lấy hình bóng ấy. Hai con người ướt lướt thướt dưới trời mưa. Có lẽ từ giờ thầy Vĩnh sẽ không còn sợ nước nữa. Mảnh tâm hồn nào đó của thầy bị khiếm khuyết từ xa xưa nay đã được lấp đầy. Câu chuyện xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.